bên nhau cứ vui đùa hàng giờ, chẳng nghĩ rằng ngày mai ta sẽ lớn. Những ngọt ngào với những nghĩ suy, ta bên nhau trao cho nhau chẳng nghĩ gì. Ngày nào ta bên nhau cứ vui đùa hàng giờ, chẳng nghĩ rằng ngày mai sau sẽ tới. Rồi những gian khó, rồi những sóng gió sẽ khiến ta nghĩ suy. Đời như sóng gió với bao lựa chọn, mình chọn nào cùng với nhau. Điều gì quá khó với là nhiều trò, mình chọn làm cùng với nhau. Chúa, chúng ta là bạn bè, chúng ta là bạn bè, đã cùng nhau ở bên nhau rất lâu. Cùng sẽ chia kỷ niệm, cùng sẽ chia muộn phiền, mọi chuyện hàng ngày với nhau. Chúng ta là bạn bè, chúng ta là bạn bè, sẽ cùng nhau ở bên. Ghép chúng ta ghép lại tạo nên một khung hình đầy. Gặp nhau là vui, gặp nhau là cười, xem nhau như gia đình này. Không biết mai đây sẽ ra sao, nhưng nguyện giữ mãi điều ngọt ngào của tình bạn khát khao. Một tình bạn với ước ao. Tự nhiên năm vì sao trên bầu trời cao, nhẹ trao vòng tay ấm áp đong đầy. Nước mắt lăn dài trên mi như sâu vào tim. Ngày nào ta bên nhau cứ vui đùa hàng giờ, chẳng nghĩ rằng ngọt ngào với những nghĩ suy, ta bên nhau chơi cho nhau chẳng nghĩ gì. Ngày nào ta bên nhau cứ vui đùa hàng giờ, chẳng nghĩ rằng ngày mai sau sẽ tới. Rồi những gian khó, rồi những khôn khó sẽ khiến ta nghĩ suy. Đời nhiều sóng gió với bao lựa chọn, mình chọn ở cùng với nhau. Điều gì quá chia kỷ niệm, cùng sẽ chia muộn phiền, mọi chuyện hàng ngày với nhau. Chúng ta là bạn bè, chúng ta là bạn bè, sẽ cùng nhau ở bên nhau đến mai sau. Cùng chung bước trong từng giấc mơ, không bao giờ phai, không bao giờ phai. Một ngày là bạn một đời mình sẽ không quên, một ngày là bạn một đời mình sẽ mãi nhớ. Ngày là bạn một đời mình sẽ không phai, những năm tháng ta cùng sánh vai. Chúng ta là bạn bè, chúng ta là bạn bè, sẽ cùng nhau ở bên nhau đến mai sau. Cùng chung bước trong từng giấc mơ, không bao giờ phai, không bao giờ phai. Một ngày là bạn một đời mình sẽ không quên, một ngày là bạn một đời mình sẽ mãi nhớ. Một ngày là bạn một đời mình sẽ không phai, những năm tháng ta cùng sánh vai.